Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, 13 viên tiểu đông sắc mặt khó coi, Dư Hoàn Hoàn cũng không so nàng hảo đến chỗ nào đi. Nàng từ trước đến nay tiết kiệm, bởi vì gia liền ở Hải Thị, mỗi tháng sinh hoạt phí, thêm tiêu vặt bất quá chỉ có 500 khối, nàng lại kiêm chức viết tiểu thuyết. Mỗi tháng tiền nhuận bút còn có 2-3 ngàn, cho nên ở học sinh xem như tương đối có tiền, nhưng như vậy cái ăn pháp, ăn một đốn phải tốn 5-6 ngàn, cùng nàng sinh hoạt lý niệm hoàn toàn bất đồng, nghe xong tâm đều ở lấy máu, đặc biệt vẫn là bị người cố ý hố, chỉ là sự tình đã như vậy, đồ ăn đã làm thượng, căn bản lui không xong, liền tính có thể lui, ghế lô còn ngồi như vậy nhiều người. Còn có Đỗ Chân cũng ở, như thế nào hảo thuyết muốn lui đồ ăn sự, nàng hiện tại đau lòng cũng vô dụng, chỉ có thể đối hai cái bạn tốt cường cười nói không có việc gì. Như thế nào không có việc gì, lại là hải về, tiền cũng không phải trên đường nhặt được, ngươi cùng ngươi đối tượng mới nói chuyện mấy ngày, nhân gia nếu là cảm thấy chúng ta cố ý tể hắn. Đối với ngươi có bất hảo ý tưởng làm sao bây giờ? Đây mới là viên tiểu đông sốt ruột nguyên nhân, nàng nhìn ra được viên thực thích cái này kêu Đỗ Chân. Nếu là bởi vì việc này hỏng rồi hai người cảm tình, làm sao bây giờ, trên mạng nhưng chưa từng thiếu nghe qua, mỗ thân cận nữ cực phẩm, công phu sư tử ngoạm lấy thân cận nam tiền không lo tiền dùng. Bị thân cận nam quang, thậm chí còn có không ít thân cận nam hiện thân thuyết pháp. Cấp loại người này định vị vì ăn tương khó coi, nghèo điên rồi, đây cũng là Dư Hoàn Hoàn sắc mặt không tốt một khác tầng nguyên nhân. Nàng không dám tưởng tượng, Đỗ Chân bởi vì chuyện này chán ghét nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ, nhưng loại sự tình này nào hảo cùng bạn tốt nói, chỉ có thể cường cười nói không có việc gì, Đỗ Chân không phải nhỏ mọn như vậy người, đúng rồi, còn có chuyện. Hắn trên người tiền mang có đủ hay không mua đơn? Nếu không đủ nói, chúng ta cùng nhau hỗ trợ thấu một thấu, viên tiểu đông kêu Dư Hoàn Hoàn ra tới chính là vì cái này. Cái này, Dư Hoàn Hoàn thật đúng là không biết, phía trước ăn cơm mua quần áo mua giày, hoa 2 ngàn nhiều, này bữa cơm lại hoa 6-7 ngàn, cũng chính là mau 1 vạn, Đỗ Chân tuy là cái hải về, nhưng đỗ ra cũng chính là bình thường gia cảnh. Hắn mới vừa về nước phỏng chừng cũng còn không có tìm được công tác. Chính là căn cứ vào loại này nguyên nhân, Dư Hoàn Hoàn ngày thường cùng Đỗ Chân đi ra ngoài ăn cơm. Luôn là tuyển cái loại này không quá xa hoa địa phương. Một bữa cơm cũng liền không vượt qua 300, không riêng hắn có thể gánh nặng, nàng cũng trở ra khởi. Ta đợi lát nữa kêu hắn ra tới hỏi một chút, sao, ngươi? Làm sao vậy? Dư Hoàn Hoàn từ bên ngoài tiến vào, Đỗ Chân liền nhìn ra nàng sắc mặt không đúng, mãi cho đến nàng tìm lấy cớ đem chính mình kêu ra tới. Mới nhịn không được hỏi, Dư Hoàn Hoàn tả hữu nhìn nhìn, lôi kéo hắn tới cái không ai chỗ ngoặt, thực xin lỗi, làm sao vậy? Đỗ Chân ngây ngẩn cả người, đều là ta không tốt, ta không biết các nàng sẽ như vậy, ta kia hai cái đồng học. Nàng cố nén suy nghĩ khóc xúc động, đem đại khái sự tình nói một chút, lại nói, ngươi yên tâm, này tiền ta về nhà cầm tạp sau liền tiếp viện ngươi, nàng đôi mắt hồng hồng. Rõ ràng là tu quẫn cực kỳ, trên thực tế, người là nàng bạn cùng phòng, cũng đã bị định nghĩa vì nàng này một phương, hiện giờ làm ra loại sự tình này tới, nàng ném mặt mũi không tính. Còn phải trấn an Đỗ Chân khả năng bất bình tâm tình. Liền vì việc này, Dư Hoàn Hoàn dồn dập gật đầu, liền đầu cũng chưa dám nâng, liền nói năng lộn xộn hỏi hắn, còn có chuyện, trên người của ngươi mang tiền có đủ hay không mua đơn? Ta tạm ở nhà phóng, ngày thường trên người liền thả chút tiêu vặt tiền, chỉ có mấy trăm khối, nếu không đủ, ta liền về nhà đi lấy. Đỗ Chân không biết ăn một bữa cơm hoa mấy ngàn khối. Rốt cuộc có tính không quý, hắn không có tới Trung Quốc phía trước, rất ít ra cửa, ngày thường ăn uống dùng trụ đều có người làm, yêu cầu hắn chính mình tiêu tiền, địa phương rất ít. Cơ hồ không có, hắn có mấy chương nghe nói soát không bạo tạp, cho dù có tiêu phí, cũng là tự động từ hắn tài khoản chuyển qua đi. Bất quá hắn đối lập hạ, năm trước Trần Hạo hội báo cho hắn tổng tài sản, này xem như chín châu mất sợi lông. Nga không, chín châu mất sợi lông đều không tính là, Dư Hoàn Hoàn đã nói không ra lời. Đây là nàng lần đầu tiên gặp phải như vậy tu quẫn sự. Đối mặt, vẫn là nàng thích người. Đỗ Chân, người có thể hay không bởi vì chuyện này liền chán ghét ta? Cái này ngốc nữ hài, vẫn là nói ra nàng đáy lòng lo lắng. Nàng thấp thỏm mà nhìn Đỗ Chân, vành mắt ửng đỏ, trong mắt có thủy quang lập lòe. Ách, ta vì cái gì muốn chán ghét ngươi? Các nàng cùng ngươi lại không quan hệ. Bất quá là một bữa cơm ni, nhưng, Hoàn Hoàn, đồ ăn đã tốt nhất, cách đó không xa. Truyền đến Viên Tiểu Đông thấp thỏm thanh âm, bất quá nàng người không lại đây. Đi thôi, Đỗ Chân. Nàng trong thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi. Đỗ Chân lôi kéo tay nàng, một tay nâng lên nàng cằm, dùng ngón tay cái ở nàng khóe mắt quát một chút. Loại sự tình này không đáng ngươi khóc, sao? Dư Hoàn Hoàn đi toilet thu thập hạ, mới cùng Đỗ Chân hồi ghế lô. Làm sao vậy? Các người này vợ chồng son còn cõng chúng ta đi ra ngoài nói nhỏ, Tôn Mẫn Lị tự cho là hài hước. Đáng tiếc nói ra tới lại có chút tẻ ngắt. Dư Hoàn Hoàn tuy rằng keo kiệt, thích tính tiểu trướng, nhưng đồng thời nàng cũng có hải thị người trong xương cốt sĩ diện. Đó chính là mặc kệ thế nào, mặt mũi không thể né money, đặc biệt là loại tình huống này. Loại này mặt mũi, hâm mộ đi. Tôn Mẫn Lị ngươi cũng chạy nhanh nói một cái a, ta xem ngươi trước kia không yêu thu thập chính mình, gần nhất đột nhiên thay đổi, khẳng định là nói đối tượng. Ngày nào đó đem ngươi đối tượng mang ra tới chúng ta nhìn xem. Monster trên mặt nàng mang theo ngọt ngào cười, nói chuyện thời điểm còn cố tình dựa gần Đỗ Chân. Này nếu là dùng Viên Tiểu Đông nói tới nói, chính là tụ ân ái. Đúng vậy, Dư Hoàn Hoàn chính là cố ý tụ ân ái. Hai người kia tưởng hố nàng ghê tởm nàng, nàng cố tình không bằng các nàng ý. Thật đương nàng ngày thường tính tình hảo, liền sẽ không cắn người. Tôn Mẫn Lị không đề phòng nàng nói như vậy, tươi cười cương hạ, theo bản năng liền nhìn về phía Vương Hiểu Vũ. Vương Hiểu Vũ đang xem Dư Hoàn Hoàn. Hắn biết Viên Tiểu Đông vừa rồi kêu nàng đi ra ngoài là làm gì. Hắn thừa nhận hắn ấu trĩ, nhưng hắn thật sự trong lòng không phục. Hắn thích Dư Hoàn Hoàn đã hơn một năm, mà người nam nhân này mới xuất hiện mấy ngày. Liền bởi vì là cái hải về, là trong nhà giới thiệu đối tượng, chính mình liền không bằng hắn. Phải thoái nhượng, nhưng đáy lòng ẩn ẩn có cái thanh âm nói cho hắn. Nàng trước nay liền không tiếp thu quá ngươi, đâu ra thoái nhượng cách nói. Đồ ăn đều thượng, đại gia ăn đi. Đúng rồi, giống như còn không có đồ uống, đại gia tưởng uống điểm cái gì? Dư Hoàn Hoàn cười tiếp đón, còn điểm cái gì đồ uống a? Ta gần nhất giảm béo, không uống ngọt. Viên Tiểu Đông nói, ta điểm rượu, là Doãn San Thanh Amani. Lúc này, người phục vụ cầm bình khai phong rượu vang đỏ đi vào tới. Ở Doãn San ý bảo hạ, đệ nàng, này trong tiệm cấp bậc quá kém, cũng chỉ có loại rượu này. Bất quá nữ hài tử uống lên dưỡng nhan mỹ ra, các ngươi nam sinh liền chịu thiệt hạ, bồi chúng ta nữ sinh uống điểm money. Nàng cầm bình rượu, biểu tình lười biếng rồi lại hơi hơi mang theo điểm ghét bỏ. Nói không nên lời cao cao tại thượng, vừa thấy chính là bạch phú mỹ diễn xuất, là rượu vang đỏ, mặt trên tất cả đều là tiếng Anh. Bởi vì cách khá xa, Dư Hoàn Hoàn lại có điểm cận thị, cũng không thấy rõ là cái gì. Bất quá nàng biết, này bình rượu khẳng định không tiện nghi. Viên Tiểu Đông soát một chút đứng lên, bánh trôi. Dư Hoàn Hoàn gọi lại nàng, Viên Tiểu Đông chỉ có thể ngồi xuống. Trong lòng hận mà thẳng đi véo Hồ Vĩ Chân, Hồ Vĩ đau đến gương mặt vặn vẹo, còn phải cố giả bộ cười. Người phục vụ giúp đại gia rót rượu khi, Đỗ Chân đột nhiên hỏi, đồ ăn đều thượng tề sao? Tiên sinh đều thượng tề, đồ ăn có phải hay không có chút thiếu? Đỗ Chân hỏi, Kỳ thật từ trên bàn tới xem, đồ ăn xác thật có chút thiếu. Món ăn Quảng Đông vốn là làm tinh xảo, phân lượng cũng không nhiều lắm. Xem như 8 món chính hệ Trung Thiên sang quý tự điển món ăn. Mà Doãn San mấy cái bất quá tưởng tể một chút Dư Hoàn Hoàn bạn trai. Vốn là không tưởng đem sự tình lộng đại, cho nên Doãn San đánh giá này đốn ăn xong tới sẽ làm đối phương đau lòng. Nhưng không đến mức làm người trở mặt, liền dừng tay, đến nỗi người phục vụ, thông qua này ghế lô khách nhân quần áo cùng nói chuyện. Cũng có thể nhìn ra đều là chút học sinh, thấy điểm 4-5 nghìn đồ ăn, cũng không dám nhiều cho bọn hắn đề cử khác đồ ăn. Cho nên một chương vòng tròn lớn bàn, bãi đến thưa thớt, thoạt nhìn xác thật có chút khó coi. Dư Hoàn Hoàn nhất thời không hiểu được Đỗ Chân ý tứ. Có chút phản ứng không kịp, Đỗ Chân cũng không đợi nàng nói chuyện, liền đối người phục vụ nói, đem thực đơn lấy tới. Lại thêm chút đồ ăn, không cần lại gọi món ăn. Nhiều như vậy đồ ăn nơi nào ăn cho hết, Viên Tiểu Đông nói. Đúng vậy, chúng ta tới trên đường còn ăn không ít đồ ăn vặt, Triệu Mai Mai cũng khuyên can. Đỗ Chân, làm trò mặt khó mà nói. Dư Hoàn Hoàn chỉ có thể ở dưới kéo hắn quần áo. Kéo một chút, lại một chút, Đỗ Chân mới nhịn không được đại trưởng một phen bao ở tay nàng. Người phục vụ đã tới, Đỗ Chân tiếp nhận thực đơn, nói, các ngươi đều là Hoàn Hoàn bằng hữu, không cần cùng ta khách khí, về sau Hoàn Hoàn còn muốn nhận được các ngươi chiếu cố. Coi như là ta hối lộ các ngươi, Dư Hoàn Hoàn bổn ở dùng tay cùng Đỗ Chân làm ám chỉ. Ý bảo hắn không cần lại gọi món ăn, nghe được lời này, trực tiếp ngây dại, đảo không phải mặt khác. Mà là nàng cùng Đỗ Chân nhận thức lâu như vậy, còn chưa từng nghe hắn nói quá loại này lời nói, thật giống như lập tức thay đổi cá nhân. Đỗ Chân, người thật quá khách khí, thật không cần, Viên Tiểu Đông các nàng còn tưởng chối từ. Bên này, Đỗ Chân đã điểm thượng, da giòn bà tham, hấp đông tinh đốm, long hổ phượng xà canh, ngói trưởng sơn thụy, heo bụng cánh gà, dầu hào tiên nấm. Sinh hủy đi cua thịt hấp hải hổ cánh, nhạn bay về phía nam trà điền vịt, cái này bào ngư một người tới 2 chỉ. Đúng rồi, Doãn tiểu thư thích ăn tổ yến, vừa rồi điểm tổ yến cháo tổ yến quá ít, cái này ngự phẩm quan yến một người tới 1 phần. Hoàn Hoàn thích ăn gà, lại đến 1 phần bào ngư nấu gà, này liên tiếp đồ ăn danh. Làm người nghe được là nhĩ không rảnh nghe, người phục vụ muốn nói lại thôi. Lặp lại một lần đồ ăn danh, liền vội vàng cầm thực đơn đi xuống. Giám đốc, Ngọc Lan Thính lại bỏ thêm nhiều như vậy đồ ăn, một cái xuyên hắc tây trang đeo caravat trung niên. Nam nhân, từ thủy đi mặt sau đi ra, làm bọn họ ăn uống này một hàng, thấy người nhiều, ánh mắt độc ác, khách nhân cái gì cấp bậc từ hắn quần áo trang điểm nói chuyện là có thể nhìn ra cái 7-8 phần. Ngọc Lan đại sảnh chính là một đám học sinh, cho nên phía trước bọn họ điểm đồ ăn lấy xuống làm. Liền có người trộm nói có thể hay không mua không nổi đơn. Bất quá cũng liền 5-6 ngàn, đảo không quá khẩn trương, nhưng hiện tại lại suốt phiên vài lần, nhà ăn gặp phải ăn bá vương cơm không ít, đối loại sự tình này đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt nếu là chạy đơn, mọi người đều đạt được quán. Cho nên đều là căng thẳng thần kinh, rốt cuộc có cho hay không bọn họ hạ đơn a? Này đó đồ ăn thêm lên đều vài vạn, giám đốc cau mày. Đem thực đơn nhìn một chút, biết bọn họ là cái nào đại học, hình như là Hải Đại, người phục vụ cũng là từ bọn họ nói chuyện phiếm xuôi tai tới. Là học sinh sẽ không sợ, cũng đều thành niên, biết chính mình làm gì, đi phòng bếp hạ đơn, bên ngoài phát sinh sự. Ghế lô người cũng không biết, không ai nói chuyện, không khí thập phần xấu hổ. Doãn San sắc mặt đỏ bạch, trắng lại thanh, cái gì kêu nàng thích ăn tổ yến, còn cái gì tổ yến cháo tổ yến quá ít, này không phải rõ ràng ở chế nhạo nàng phía trước ăn tương khó coi. Mấu chốt nàng ăn tương khó coi, đối phương căn bản không để vào mắt, ngược lại cười nhạo nàng không phóng khoáng, không dám gọi món ăn. Nàng cũng không tin, cái này toàn thân trên dưới không vượt qua 2.000 khối, rùa biển. Một bữa cơm ăn đi nhiều như vậy tiền không đau lòng. Doãn San phía trước xem qua thực đơn. Nhiều như vậy đồ ăn xuống dưới. Ít nhất cũng đến mấy vạn khối. Đừng hiện tại phùng má giả làm người mập. Chờ hạ mua không nổi đơn. Mới muốn cho người cười đến rụng răng. Nàng khí cực phản cười. Ngược lại nói lên Dư Hoàn Hoàn mệnh thật tốt. Tìm cái như vậy săn sóc bạn trai. Vì cho nàng làm mặt mũi. Bỏ được tiêu tiền, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, lại tiếp đón mọi người đều động chiếc đũa, miễn cho đồ ăn đều lạnh, bên này không khí quái dị mà ăn, bên kia đỗ chân điểm đồ ăn, cuồn cuộn không ngừng liền bưng lên, không thể không nói, đồ ăn quý vẫn là có quý đạo lý, từ bãi bàn cùng màu sắc đều không phải phía trước có thể so sánh. Thực mau vòng tròn lớn trên bàn liền bãi đầy. Bắt đầu hướng mâm thượng chồng mâm mani Doãn San trước mặt đôi đến nhiều nhất. Bởi vì Đỗ Chân luôn là ý bảo người phục vụ hướng nàng trước mặt thượng đồ ăn. Dư Hoàn Hoàn, Viên Tiểu Đông cùng Triệu Mai Mai, vốn dĩ trong lòng lo âu, nhưng theo đồ ăn một đạo mà bưng lên, cũng minh bạch sự tình đã thành kết cục đã định, đơn giản cái gì cũng không nghĩ. Trước hưởng thụ mỹ thực lại nói. Đương nhiên cũng không uống ít rượu, Doãn San dựa gần cùng mỗi người uống, bị nàng kính rượu người tự nhiên phải về kính, cuối cùng thậm chí lại khai một lọ rượu mới đủ, một bữa cơm ăn xong, tất cả mọi người là căng tràng trụ bụng, sắc mặt đỏ hồng, lúc này, làm cuối cùng đầu ngọt ngự phẩm quan yến cũng bưng lên. Một người lại ăn một chung, đến lúc này, lại mỹ vị đồ vật. Ăn đến trong miệng cũng không có gì hương vị. Người phục vụ cuối cùng thượng trà. Đỗ Chân ngươi là cái nào tốt nghiệp đại học? Ta nghe Hoàn Hoàn nói là ở nước Mỹ lưu học. Doãn San đột nhiên nói như vậy một câu. Hảo tính tình như Dư Hoàn Hoàn. Cũng tưởng đứng lên cùng nàng cãi nhau. Cái gì kêu nàng nói? Nàng khi nào cùng nàng nói? Nàng cấp Đỗ Chân để ánh mắt. Ý bảo nàng chưa nói. Cũng không biết Đỗ Chân có thể hay không minh bạch bên trong ý tứ. Nam nhân ngồi ở chỗ kia thanh thanh đạm đạm, như là thờ ơ, lại như là không thấy hiểu trong đó huyền cơ. Hắn nhìn Doãn San liếc mắt một cái. Harvard University, Đỗ Chân là một ngụm chính tông mỹ thức tiếng Anh. Bất quá mỹ thức tiếng Anh cũng là tiếng Anh, cho nên đại gia vẫn là có thể nghe minh bạch hắn nói cái gì. Chỉ là cũng chưa phản ứng lại đây. Thẳng đến Vương Hiểu Vũ suy thanh, Harvard liền Harvard, còn Harvard University, ngươi là Harvard, cuối cùng một câu hoàn toàn thay đổi làn điệu, tràn ngập không dám tin tưởng, tác giả có lời muốn nói, cá viên, ngươi như thế nào biết ta thích ăn gà, Đỗ Chân, lần đầu tiên bụng bao gà, ngày đó gà luộc, hôm trước nồi thiêu gà, chẳng lẽ ngươi không yêu ăn gà, lời thuyết minh. Ta biểu hiện có được không? Cầu thân thân ôm một cái nâng lên cao. L, hôm nay vẫn là 50 cái bao lì xì. Mặt khác ở nhỏ bé làm cái hoạt động. Trừ một con di văng si tiểu da dê. Còn có que cay. Tấn giang tệ 5.000. Tiểu thủ phụ theo tới người đọc có thể đi nhìn xem. Tân văn người đọc cũng có thể đi xem a. Tương đương nhìn hạ ngày hôm qua bình luận. Rất nhiều muội tử đối bạn cùng phòng cực phẩm thành như vậy. Tựa hồ có chút không thể lý giải. Có thể nhìn xem ngày hôm qua, cũng chính là 12 chương bình luận, bên trong có rất nhiều muội tử đều là một fan chua xót nước mắt. Giống loại này, tể dê béo sự, kỳ thật ở đại học thực phổ biến, nhỏ đến ăn cái nướng con mực, nhà ăn, lớn đến một đám người đi ăn cơm, rõ ràng tiêu phí năng lực cũng liền như vậy. Nhưng bởi vì ra tiền không phải chính mình, không tránh được có người tưởng tể một đốn, đương nhiên sẽ có loại suy nghĩ này. Thông thường chính là cố ý làm sự, đến nỗi nữ chủ vì cái gì không quay đầu liền đi. Bởi vì có nam chủ ở A, còn có nàng muốn tốt hai cái bằng hữu, còn có bạn tốt bạn trai, mặt mũi thứ này tuy rằng không có dấu vết để tìm. Nhưng có đôi khi, bao gồm Viên Tiểu Đông đủ đanh đá. Nàng không tưởng túng, bởi vì ngươi chạy chính là túng. Chờ hồi trường học truyền ra đi, tuyệt đối không phải là ai ai ai tể dê béo, mà là ai ai ai cực phẩm nàng bạn trai cũng cực phẩm. rõ ràng là thấy, gia trưởng. Bởi vì điểm đồ ăn có điểm quý, liền chạy, tương đương cảm ơn các vị muội tử lôi. Mwa mwa okiyoku ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-24-09 25-56 Hạ Phúc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-24-09 31-54-21-21-19-54 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-24-10 07-57 Mã Lị có chỉ tiểu dê béo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-24-10 10-53 Tiếu Nại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-24-10 12-16 Heo heo mùa hè ăn dưa hấu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-24-11 00-03 M gạch dưới ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-24-13 49-26 Từ từ Ngô Tâm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-24-16 04-44 Kéo dài váy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-24-16 07-00 Bánh trôi là cái gây sự quỷ. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-24-19 31-24 Một con hồng trần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-24-21 42-59 Itachi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-24-22 28-08 Hết chương.